Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, hủy diệt thế giới. Gen tiếng nói vừa dứt, người kia chân mày chính là nhíu lại, nhìn Gen quan sát mấy lần, nhìn dáng dấp, người chính là Kỳ Lân tự đại nhân nói qua cái kia. Senju Gen đi, người tự hồ lầm biết cái gì. Bất quá tính tạp chí trùng, người kia lắc đầu một cái. Sau đó chính là hướng Huyền Phương hướng. Vung tay lên, chúng người hầu nghe lệnh. Theo ta cùng Thanh giao nộp người xâm lăng. Dù cho chúng ta chết trận, cũng nhất định phải trì hoãn tới Kỳ Lân tự đại nhân bọn họ trở về. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, người kia tiện tay chỉ bên người một người đồng bạn. Liền nói, ngươi, nhanh đi phát ra tín hiệu. Thông báo Kỳ Lân tự đại nhân bọn họ. Nhìn đối diện người kia chỉ huy bộ dáng, Gen chân mày cau lại lại là nhíu một cái. Nhìn, tự hồ hắn thật đúng là lầm biết cái gì. Đám người này, không phải trong truyền thuyết vương tộc. Chúng người hầu, chẳng lẽ đám người này đều là Kỳ Lân tự ngày nêu lên lăng bọn họ bộ hạ. Có chút ý tứ, một cái thực lực cơ hồ ép tới gần bọn họ người. Lại cũng chỉ là một người hầu, tối đa cũng coi như cái người hầu thống lĩnh. Không có suy nghĩ nhiều, người kia thân phận rốt cuộc như thế nào, cũng không có ảnh hưởng gì. Thấy kia người tại phe kia điều binh khiển tướng, mưu toan lấy trứng trọi đá động tác, Gen cũng không có trào phúng. Gen quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau cùng Nentu, nói, Nentu, bọn họ liền giao cho ngươi. À, nghe được Gen nói, Nentu kinh hô một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng Gen vậy mà sẽ để cho nàng. Tại nàng nghe minh bạch Gen lời nói sau đó, chính là vội vàng gật đầu, nói, ta biết rõ, Gen đại nhân, bọn họ liền giao cho ta đi. Gen gật đầu một cái. Cứ việc ban đầu nàng đem Orihime cưỡng ép ném tới hư vọng, không phải nàng chủ ý, mà còn cũng rất nhanh thì cứu trở về. Nhưng trong lòng nàng, vẫn là áy náy khó an. Nếu như Gen xử phạt nàng, nàng ngược lại thân thiết chịu một chút. Nhưng Gen lệch trời không có. Cái này để cho nàng tại áy náy sau khi, cũng lo lắng bất an. Bây giờ nghe được Gen phân phó, Nentu tự nhiên không dám lại một chút phản bác. Coi như Gen là để cho nàng giết sạch những người hầu kia, nàng cũng không sẽ lại đi do dự. Đối với Nentu thực lực, Gen rất yên tâm. Tại Nentu hưởng chuyển rời đi tại chỗ, liều chết xung phong vào đám kia linh vương người hầu nhóm trung hậu, Gen liền mang theo liệt các loại chờ nữ tiếp tục tiến lên. Tới đây, thêm nữa lúc trước đã phát sinh, liệt cũng đoán được cái gì, không khỏi trong mắt chứa kinh hãi nhìn về phía Gen, hỏi, Gen, người nên không sẽ, hả? Nghe được liệt thanh âm, Gen không khỏi sững sờ. Bất quá nghĩ lại, ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Liệt dù sao cũng là liệt, công việc gần ngàn năm, lịch duyệt cao, có thể đoán được cũng không có gì. Ngay sau đó, Gen lại gật đầu một cái, nói, được rồi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng nói thẳng đi. Nguyên bản, ta là dự định cùng thi hồn giới sống chung hòa bình. Chờ ta ở đời này ngốc đủ, liền sẽ mang bọn ngươi cùng rời đi. Nhưng thật đáng tiếc, thi hồn giới cũng không phải nghĩ như vậy. Nếu Zero Division cùng Tĩnh Linh Đình kiêng kỵ ta, bởi vì ta thực lực quá mạnh, lại tứ vô kỵ đạn, không cách nào khống chế, mà tính toán ta, như vậy ta lại vì sao phải dùng chính mình nhiệt khuôn mặt dán người ta mông lạnh. Bọn họ nếu dám tính toán ta, đây cũng là phải làm tốt chịu đựng ta lửa giận chuẩn bị. Ta không phải một cái không thể nói chuyện người, bằng không ta cũng không sẽ cùng Sansui cũng Ukitake trở thành bạn. Nhưng ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái bị mưu hại, còn thờ ơ không động lòng người. Lần này tới Linh Vương cung mục đích rất đơn giản. Giết Linh Vương, diệt Zero Division, cướp lấy cái thế giới này nắm quyền trong tay. Người điên sao Gen, người chẳng lẽ không biết rõ. Linh Vương là một cái khế tử. Một khi Linh Vương tử vong, như vậy cái thế giới này đem sẽ hoàn toàn sụp đổ. cái này tam giới đều dựa vào Linh Vương cùng Linh Vương cung đang chống đỡ a. Liệt trong mắt phủ đầy kinh hãi cùng hốt hoảng. Mặc dù Gen là nàng nam nhân, nàng cũng vẫn đang làm một cái ở sau lưng yên lặng ủng hộ Huyền nữ người. Chẳng qua là Gen lần này động tác cũng quá điên cuồng. Gen đây là muốn diệt thế a? Thế mà Liệt nói, chẳng qua là nhượng Gen kinh ngạc chớp mắt. Liệt, nhìn ngươi tựa hồ biết rõ Linh Vương rốt cuộc là thứ gì. Ừ, Zero Division Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang, từng là sư phụ ta. Liệt gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, Gen, ta là nữ nhân ngươi, ta vốn không nên phản đối ngươi cái gì, nhưng chuyện này, chúng ta không phải làm cho tốt sao? Không biết cái thế giới này thì sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ theo cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Nhìn Liệt kia mang theo năn nỉ bộ dáng, Gen đột nhiên có cổ phần nghĩ phải đáp ứng xung động. Dù sao Liệt chưa bao giờ cầu qua Gen cái gì, chẳng qua là Gen vẫn là lắc đầu một cái, nói, Liệt, ngươi vẫn là chưa tin đàn ông ngươi a, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới ta lúc trước nói tới sao? Ta, nhưng thật ra là từ những thế giới khác tới, ta tại một cái thế giới khác, từ nhỏ yếu, từng bước một trở nên mạnh mẽ, cho đến khống chế một thế giới. Ngươi không tới ta cảnh giới này, cho nên không có phát hiện, kỳ thực trong cơ thể ta, có một thế giới, như lời ngươi nói, tại ta bước vào cái này Linh Vương cung sau đó, liền đã phát hiện, cũng biết rõ Linh Vương tác dụng, cũng biết rõ Linh Vương rốt cuộc là cái gì, nhưng, vậy thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái vô chủ xem ý thức thế giới ý chí thôi. Coi như ta muốn đưa hắn thôn phệ, hắn cũng không sẽ phản kháng. Như vậy thế giới ý chí giữ lại thì có ích lợi gì? Coi như ta đưa hắn giết chết, ta cũng như cũ có thể đủ ta lực lượng sửa đổi cái thế giới này pháp tắc. Thế giới hủy diệt bất quá là một trò cười. Cái thế giới này có hay không sẽ hủy diệt, toàn ở ta nhất niệm bên trong. Ta muốn cái thế giới này diệt, không có người có thể ngăn cản ta. Ta muốn cái thế giới này công việc, cái gì cũng hủy diệt không cái thế giới này. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đối với Gen nói, Liệt tựa hồ cũng không phải đặc biệt chớ tin. Dù sao Gen từng nói, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là nàng khuyên giải còn chưa nói xong, liền bị Gen cắt đứt. Được, Liệt, an tâm đứng ở sau lưng ta liền tốt. Liệt há hốc mồm, muốn đang nói gì, nhưng khi nhìn đến Huyền Nhãn Thần Hậu, chính là thở dài không nói thêm gì nữa. Tính, coi như thế giới hủy diệt, có thể với Gen chết cùng một chỗ, cũng là một niềm hạnh phúc. Thôi, theo Gen đi đi. Liệt ánh mắt lóe lên một trận, lại im lặng không nói. Theo thật sát Gen phía sau, lựa chọn lẳng lặng trải qua cái này cuối cùng một quãng thời gian. Đối với cái này, Gen không nhịn được liếc một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.